Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, An Diệc thu hồi đồ linh cốt bội, lúc này mới phát hiện Kim Mao toàn thân đều là vụn băng. Cũng không biết ở bên cạnh đợi nàng bao lâu, An Diệc đi qua đi giúp hắn chụp đi diện mạo chung quanh băng tiết. Hỏi, như thế nào không tìm cái ấm áp điểm địa phương chờ ta? Kim Mao hì hì cười. Không chút nào để ý, ân, Kim Mao, ngươi dụng lông, An Diệc tùy tay vỗ vỗ liền vỗ rớt vài thóc mao. Đặc biệt là Kim Mao lông ngực, nơi này chọc một khối nơi đó chọc một khối, thoạt nhìn thập phần khó coi. Kim Mao tựa hồ cũng là vừa rồi mới phát hiện loại này dị trạng. Nhìn đến chính mình ngực nguyên bản rắn chắc mềm mại mao giống khô héo cỏ dại giống nhau trở nên khô ráo thưa thớt, biểu tình kinh hoàng. Đem thân thể chuyển qua đi, là sinh bệnh sao? An Diệc có chút lo lắng, tưởng đem hắn kéo qua tới lại nhìn kỹ Semonser Kim Mao che che giấu giấu. Chính là không cho An Diệc Semonser, ngươi không phải tính toán cả đời đều đưa lưng về phía ta đi. An Diệc kéo kéo tóc của hắn, Kim Mao buông xuống đầu, dầu dĩ không vui, sau một lúc lâu mới phun ra một chữ, xấu, nửa năm qua. Kim Mao vẫn luôn ở học tập nhân loại ngôn ngữ, hiện giờ ngẫu nhiên cũng có thể dùng đơn giản to tát tình ngữ cùng An Diệc giao lưu. An Diệc từ phía sau ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, một chút đều không xấu. Kim Mao vô luận biến thành bộ dáng gì đều rất đẹp. Kim Mao lỗ tai giật giật, quay đầu nhìn về phía nàng, như là xác nhận hỏi, thật sự, ân. An Diệc khẳng định gật đầu. Kim Mao lại đem đầu chuyển qua đi, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng cái đuôi lại nhẹ nhàng lay động lên, biểu hiện tâm tình của hắn đang ở biến hảo. Đi thôi, đi lộng điểm ăn, ngươi nên đói bụng. An Diệc vỗ vỗ hắn bối, ngao ô. Kim Mao từ cốt giới không gian lấy ra một khối da thú, nhẹ nhàng khóa lại An Diệc trên người, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đi trước lâm thời nghỉ ngơi huyệt động. Hắn hiện tại đã rất có kinh nghiệm, chỉ cần An Diệc háo lực quá nhiều, xương cốt liền có khả năng tán giá, lúc này liền yêu cầu lập tức mang về hảo hảo dưỡng. Đem An Diệc buông, Kim Mao lấy ra trước kia chứa đựng đồ ăn, chính mình nhóm lửa đun nóng, không làm An Diệc hỗ trợ. Buổi tối, Kim Mao ngủ thật sự không an bình, ở gia thú thượng phiên tới phiên đi, dưới thân đều là hắn bóc ra lông tóc. Bên cạnh vách đá cũng bị hắn mơ u bàn tay thượng thường thường vươn cốt nhận cấp quát đến thảm không? Nỡ nhìn, Kim Mao, An Diệc dùng linh hồn chi âm trấn an hắn. Lại cũng chỉ là làm hắn thoáng yên ổn một lát, Kim Mao trong cổ họng phát ra đứt quãng gầm nhẹ thanh. Mở choàng mắt, xoay người dựng lên, nhìn đến bên người An Diệc, lại an tâm mà đổ trở về. Sau đó không bao giờ nguyện ý nhắm mắt lại. Liền như vậy nhìn nàng, An Diệc thu hồi trên tay xương cốt, nằm đến Kim Mao bên người, dựa vào hắn trong lòng ngực, thấp giọng nói, ngủ đi, ta bồi ngươi. Kim Mao hiện giờ là nàng trên thế giới này thân cận nhất người. Nàng không nghĩ nhìn đến hắn khó chịu bộ dáng, Kim Mao đầu tiên là cao hứng, ngay sau đó rồi lại sau này rụt rụt, luống cuống tay chân mà đem đầu tóc loát lại đây che ở trước ngực. An Diệc xem đến một trận buồn cười, chủ động thò lại gần, ôm lấy hắn eo, đem đầu dán ở hắn trên ngực, nho nhỏ mà cọ cọ. Kim Mao thân thể cứng đờ, trái tim đập bịch bịch, cả người máu giống như đều ở sôi trào. Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng chậm chạp mà vây quanh An Diệc, sợ thoáng dùng sức liền đem nàng ôm nát, một tay đỡ nàng sau cổ, một tay đáp trụ nàng thắt lưng, ôm tư có chút cứng đờ. An Diệc thấy thế, dứt khoát đem toàn bộ khung xương đều bái ở hắn trên người. Hai chân quấn lấy hắn eo, cùng hắn gắt gao dính vào cùng nhau, thật giống như hắn trên người trường ra một đoạn người cốt. Kim Mao mặt mày hớn hở, lông tóc giãn ra, từ trong ra ngoài đều toát ra hạnh phúc vô cùng phao phao. Nguyên bản bực bội cảm xúc, cũng bởi vì An Diệc gần sát mà bình phục, chỉ còn lại có tràn đầy ấm áp. Cái đuôi đừng loạn diêu, chạy nhanh ngủ, An Diệc thấp giọng khiển trách. Nào, Kim Mao ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau đó một giấc ngủ đến bình minh. An Diệc vô pháp ngủ. An Tĩnh mà oa ở Kim Mao trong lòng ngực. Một bên nghe hắn tim đập. Một bên quy hoạch ngày mai. Tận lực bảo trì ý thức sinh động. Miễn cho một không cẩn thận liền đem chuyện quan trọng cấp quên mất. Chờ đến mau hừng đông khi. Chính đắm chìm ở tự hỏi Trung An Diệc đột nhiên bị thứ gì đỉnh một chút. Cúi đầu vừa thấy, thình lình nhìn thấy, ách, An Diệc thu hồi tầm mắt, đem thân thể thoáng hướng lên trên hoạt động một chút, ai ngờ Kim Mao cũng đi theo hướng lên trên cọ cọ. Trực tiếp đem mỗi kiện thô dài vật thể cọ vào nàng xương hông thượng. Ngoặc kép, An Diệc cái thứ nhất ý tưởng cư nhiên là còn hảo không có cọ đến xương cùng thượng. Bằng không còn không được đau chết hắn, xương cùng chính là thực tiêm, đương nhiên, lấy Kim Mao độ cứng, khả năng cũng không sợ cứng đối cứng, ách, hiện tại là tưởng này đó thời điểm sao, là một người có cốt khí, nữ tính, nàng có phải hay không hẳn là dùng thích hợp xấu hổ và giận dữ cùng kịch liệt phản kháng tới bảo vệ. Một chút nàng tiết tháo, tiết tháo. Tiết tháo, hảo chân khuẩn tựa hồ tiếp thu đến An Diệc ý thức sóng. Hưng phấn mà ứng hòa. Các ngươi ở hưng phấn cái gì? Chẳng lẽ muốn nhìn nàng rớt tiết tháo sao? Tưởng An Diệc yên lặng đem chính mình phân thi. Sau đó đem giải rác xương cốt từng cây từ Kim Mao trong lòng ngực nhặt ra tới. Kim Mao nhíu nhíu mày. Cánh tay vô ý thức mà ở da thú thượng cọ sát vài cái. Thiếu quen thuộc xúc cảm. Rốt cuộc từ trong mộng đẹp tỉnh lại, mở to một đôi còn mang theo dục vọng đôi mắt, ngơ ngẩn mà nhìn đang ở tổ hợp thân thể An Diệc. An Diệc hoài nghi hắn có phải hay không lại đến động dục kỳ. Nhưng lần trước động dục khi, cũng không có xuất hiện rụng lông hiện tượng, xem hắn trên người loang lổ trơ trọi, giống như được bệnh nan y giống nhau. An Diệc cảm thấy cần thiết tìm cái bác sĩ giúp hắn kiểm tra một chút. Vạn nhất là thân thể xảy ra vấn đề, vậy phiền toái lớn, tuy rằng Kim Mao sức chiến đấu rất mạnh, nhưng không đại biểu hắn liền sẽ không sinh bệnh, nàng không dám lấy hắn khỏe mạnh tới mạo hiểm. An Diệc quyết định đi một chuyến nhân loại căn. Cứ, lúc sau lữ trình, Kim Mao mỗi đêm đều phải ôm An Diệc ngủ, cũng chỉ có ôm An Diệc, hắn mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Dụng lông làm Kim Mao cảm xúc trở nên cực không ổn định. Toàn thân ngứa khó nhịn, trên người làn da cũng bị chính hắn chảo đến vết thương chồng chất. An Diệc nghĩ mọi cách giúp hắn ngăn ngứa, mỗi ngày kiên nhẫn mà trấn an hắn, chỉ có ở ban đêm ngủ khi, hắn mới có thể được đến một lát an bình. Nửa tháng sau, hai người đi đi rừng rừng, rốt cuộc đến khoảng cách nhân loại căn cứ bất quá 100 nhiều cây em địa phương. An Diệc sáng sớm lên, thay ra người, nháy mắt biến thành một cái toàn thân trần trụi nhân loại thanh niên. Nàng không phát hiện phía sau Kim Mao chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Trong mắt lập lòe nhiếp người quang mang, hơi thở cũng trở nên thô trọng. An Diệc cảm giác Kim Mao dựa lại đây, thân thể dính sát vào nàng phía sau lưng, bên tai tùy theo truyền đến thấp thấp thở dốc thanh. An Diệc toàn thân xương cốt run lên, một loại kỳ diệu tê dại cảm từ linh hồn thâm nhập cốt tủy. Ngao ô, Kim Mao đột nhiên một tay đem nàng phát cục, hai tay đè lại nàng bả vai, môi ở nàng sau cổ chỗ dao động. Kim Mao, An Diệc thấp gọi một tiếng, Kim Mao thân thể run rẩy, tầm mắt trở nên vẩn đục, lý trí dần dần hỏng mất, một cổ mãnh liệt sao sao, như sóng lớn giống nhau đem hắn nuốt hết. Cuối cùng chỉ còn lại có một ý niệm, đó chính là cùng dưới thân này chỉ thư sướng, điên cuồng mà giao phối. Kim Mao hai mắt đỏ đậm, dùng sức đem An Diệc ném đi lại đây, đột nhiên đối thượng một đôi tràn ngập sao sao đôi mắt. An Diệc âm thầm kinh hãi, vừa mới đổi ra khi, đặt ở một bên cốt giới còn không có tới kịp mang lên. Mắt thấy thân thể bị Kim Mao nâng lên. An Diệc đang chuẩn bị đem ra cởi ra, lại thấy Kim Mao toàn thân gân xanh bại lộ, cơ bắp bành trướng, phảng phất tùy thời sẽ nổ mạnh giống nhau. An Diệc động tác một đốn, thoáng có chút chần chờ. Kim Mao trạng thái thoạt nhìn thập phần nguy hiểm, có phải hay không hẳn là làm hắn phát tiết một chút tương đối hảo. tính, dù sao nàng chính là một đống xương cốt, cũng không có gì hảo tổn thất, so với mất đi hắn, này đều chỉ là vấn đề nhỏ. An Diệc mặc kệ, làm nàng suốt bị 7 tiếng đồng hồ tội, trên người da người cũng xuất hiện rất nhiều sâu cạn không đồng nhất xanh tím dấu vết. Đối với điểm này, không thể không nói nó mô phỏng độ thật sự rất cao. Liền loại tình huống này đều suy xét tới rồi. An Diệc vốn dĩ cho rằng chính mình thân là một con bộ xương khô. Căn bản sẽ không có cái gì cảm giác, nhưng trên thực tế, nàng có, hơn nữa là hoàn toàn loại bỏ thân thể thương tổn, thuần túy dùng linh hồn cảm xúc cực hạn thể nghiệm mani loại này thể nghiệm. Dung nhập cốt tủy, làm nàng phảng phất có một loại bốc cháy lên cảm giác. Đều không phải là chỉ là đảm đương rối gỗ. Nàng là xác xác thật thực địa ở cùng Kim Mao làm ai. Cái này nhận chi rốt cuộc làm nàng cảm xúc xuất hiện mấy phần hoảng loạn. Hận không thể lập tức bước ra chạy trốn. Nhìn này chỉ đang ở trên người nàng tứ lược Kim Mao. An Diệc cảm thấy chính mình về sau cũng không dám lại nhìn thẳng hắn. Hết thảy bình ổn lúc sau. Kim Mao ôm An Diệc. Trong mắt tràn đầy đều là nhu tình. Hắn lý trí ở làm được lần thứ hai thời điểm cũng đã khôi phục. Lúc ấy hắn cơ hồ tưởng đang nằm mơ, thẳng đến mãnh liệt khoái cảm thổi quét thân thể, mới rốt cuộc tin tưởng. Hắn ôn nhu, cẩn thận, như đạt được chí bảo. An An, An An, hắn không ngừng kêu gọi nàng tên. An Diệc ngồi dậy, trầm mặc không nói mà đi đến hồ nước biên, đem chính mình dính đầy sền sệt vật thân thể chìm vào trong nước. Bên cạnh truyền đến bọt nước thanh, Kim Mao cũng nhảy xuống tới, chậm rãi tiến đến An Diệc bên người, không dám đụng vào nàng, cách mấy cm khe hở, nị nị mà nhìn chăm chú nàng, đừng nhìn, còn ngại chính mình tồn tại cảm không đủ cường sao. An Diệc quay đầu đi, để lại cho Kim Mao một cái ót, Kim Mao tầm mắt dừng ở nàng trên cổ, mặt trên đều là vết chảo cùng dấu hôn. Này trương gia người trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu. Cứ nhiên còn không có phá. Này chất lượng thật sự đáng giá khen. Totas người đến tột cùng là xuất phát từ như thế nào tâm tính. Chế tạo ra chất lượng có thể so với phòng ngự hộ giáp mô phỏng ra người. Kim Mao hướng trong nước trầm xuống. Chỉ lộ ra hai con mắt. Nhanh như chớp mà nhìn chằm chằm An Diệc. Ánh mắt lấp lánh nhấp nháy. Không bao lâu. Trên mặt nước phiêu khởi một mảnh kim sắc lông tóc, An Diệc thấy thế, rốt cuộc chuyển hướng Kim Mao, hỏi, thân thể của ngươi thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Kim Mao nghĩ nghĩ, đột nhiên từ trong nước nhảy dựng lên, chốc lát gian, bọt nước văng khắp nơi, Kim Mao tứ chi chấm đất, cả người run lên, đem dính ở trên người đoạn mao, toàn bộ bị run, lại đứng lên thân thời điểm. Hắn ngực đã là một mảnh trơn bóng, rắn chắc cơ bắp thượng, lại không một căn tạp mao. Nếu là xem nhẹ hắn phía sau cái đuôi cùng làn da thượng vầy. Hắn cơ hồ đã cùng nhân loại bình thường không sai biệt mấy. Đây là lại lần nữa tiến hóa sao? An Diệc tầm mắt đảo qua hắn toàn thân, lơ đãng dừng ở hắn chân gian kia căn không hề che lấp vật thể thượng. Lập tức đừng xem qua. Kim Mao không biết An Diệc nội tâm dối dám, hãy còn ở nàng phía sau hồ nước biên ngồi xổm xuống. Kia căn sinh động đồ vật thiếu chút nữa đỉnh đến nàng cái gáy. Ni ma, về sau còn có thể hảo hảo ở chung sao? Tác giả có lời muốn nói. Rớt tiết tháo một lần, thỉnh nhất định phải nhịn xuống đừng đánh phụ phân. Hết chương.